bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau cuộc gặp bí mật giữa đêm khuya, trưa hôm sau, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng 3 thành viên thân tín trong Hội đồng An ninh Quốc gia là Đặng Văn Quang, Trần Thiện Khiêm và Cao Văn Viên đáp máy bay xuống căn cứ Hải quân Cam Ranh. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2 đã được triệu tập gấp đến đây. Tại cuộc họp, Phạm Văn Phú trình bày về tình hình chiến sự một cách lúng túng, thể hiện năng lực kém cỏi và thiếu trách nhiệm của một vị tướng chỉ huy. Qua trao đổi giữa Phạm Văn Phú và Nguyễn Văn Thiệu cũng cho thấy tinh thần của tướng lĩnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu rệu rã. Ở thời điểm nước sôi lửa bỏng, nhưng ai cũng chỉ lo cầu lợi và cầu an cho cá nhân mình. Nguyễn Văn Thiệu ý thức sâu sắc rằng Buôn Ma Thuột là chìa khóa của Tây Nguyên. Tây Nguyên là vòng nhà của Nam Việt Nam, nhưng dễ dàng chấp nhận mất Buôn Ma Thuột. Ra lệnh cho tướng Phú phải nhanh chóng rút quân khỏi Pleiku và Kon Tum theo đường 7B. Ngày hôm trước, Phạm Văn Phú vẫn còn hùng hồn nói với Tổng thống xin tử thủ Buôn Ma Thuột bằng mọi giá, thì ngày hôm sau đã lặng lẽ lên máy bay về Nha Trang cùng với một số sĩ quan tham mưu chủ chốt của quân đoàn 2. Sự thật thì như thế, nhưng chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn cố tình bưng bít, thậm chí sẵn sàng bắn chết một nhà báo Pháp vì đã công bố sự thật về thất bại của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc tháo chạy của quân đoàn 2 khỏi Tây Nguyên kéo theo bao nhiêu hệ lụy, bao hậu quả bi thương mà nhân dân là người phải hứng chịu nhiều nhất, sâu sắc nhất. Toàn cảnh cuộc tháo chạy này được khắc họa sinh động và tập trung ở chương 5, chương bi thảm nhất của chiến tranh. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo nhà văn Trần Mai Hạnh. Vốn là một sĩ quan rất có năng lực, mẫn cán và trách nhiệm. Tối hôm đó, Lý tìm cách thuyết phục Phú không rút theo đường 7B mà rút theo đường 19. Lý giải thích với Phú lý lẽ của mình như sau. Đường 19 chất lượng tốt, mặc dù bị đối phương chốt chặn, vẫn có thể khai thông bằng cách cùng lúc mở hai cuộc hành quân sục sạo. Phía Tây từ Pleiku và phía Đông từ Sư đoàn Bộ Sư đoàn 22. Đường tốt, huy động tối đa phương tiện cơ giới, chắc chắn trong 2-3 ngày sẽ về tới Tuy Hòa. Trong lúc đó, đường 7B rất xấu, có rất nhiều mìn của cả đối phương và lực lượng đặc nhiệm của ta gài lại, cầu cống sập nhiều. Muốn mở đường, muốn làm cầu, công binh phải chuyên chở trang thiết bị nặng tới và phải có thời gian. Nếu quân Mỹ còn ở đây, họ có thể dùng cần cầu bay chở thiết bị nặng tới. Đành rằng triệt thoái bằng đường 7B có bất ngờ, nhưng chúng ta phải mất quá nhiều thời gian làm cầu mở đường và đối phương có thừa thời gian để vượt qua sự bất ngờ ấy. Phú trả lời gọn lỏn. Không được, vấn đề này Tổng thống đã quyết định. Bộ Tổng tham mưu đã biết và có kế hoạch yểm trợ cuộc triệt thoái. Các anh cứ rút bằng đường 7B, kẻ địch có đến được, các anh cũng về tới Tuy Hòa rồi. Ngay sáng hôm sau, ngày 15 tháng 3, vào khoảng 7 giờ, Phú lên máy bay tót về Nha Trang, mang theo một số sĩ quan tham mưu chủ chốt. Tức giận vì sự sắp xếp về chỉ huy của Phú, Cẩm, người được giao giám sát chung, cũng tuyên bố sẽ rút trước bằng máy bay về Tuy Hòa. Đến đây, Lý thấy một mình phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm về cuộc lui binh mà không có ban tham mưu, không có kế hoạch chung, không có bất kỳ sự chỉ đạo nào của Bộ Tổng tham mưu tại Sài Gòn. Trong tình cảnh ấy, phải rút lui cả một quân đoàn trang thiết bị hiện đại với hơn 165.000 quân lính. Thật là một câu chuyện khủng khiếp với Lý. Cũng sáng ngày 15 tháng 3, tại văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Đồng Văn Khuyên, Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận, triệu các sĩ quan Tổng cục Tiếp vận từ cấp đại tá trở lên, đến để phổ biến tổng quát tình hình chiến trường từ sau khi Phước Long thất thủ tới sự nguy ngập của Buôn Ma Thuột. Thực ra thì lúc ấy Buôn Ma Thuột đã mất, nhưng Khuyên vẫn giấu kín. Sau cuộc họp, Khuyên dùng cơm trưa tại câu lạc bộ Tổng Tham mưu với chuẩn tướng Trần Đình Thọ, trưởng phòng 3, đại tá Hoàng Ngọc Lung, trưởng phòng 2 và đại tá Phạm Bá Hoa, tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận. Ngồi lại bên tách cà phê và khói thuốc, Khuyên tâm sự với các chiến hữu thân cận, giọng rất buồn. Tình hình trầm trọng lên rất nhiều sau khi Phước Long thất thủ. Thực ra, Buôn Ma Thuột đã mất. Tổng thống lệnh tuyệt mật tin này, nên trong cuộc họp với anh em vừa rồi, tôi không dám nói. Theo tin tức tình báo thì Cộng sản chủ trương giải quyết miền Nam trong năm nay. Trong khi đó chỉ có vấn đề tổng động viên để có thêm quân số mà không ai dám quyết. Tổng thống bảo thủ tướng thi hành, thủ tướng thì bảo tổng thống ký sắc lệnh chứ không phải ông. Cứ đưa qua đưa lại, hơn tháng nay rồi vẫn còn nguyên đó. Đại tướng tổng tham mưu trưởng thì không chỉ huy nổi tư lệnh các quân đoàn, mỗi quân đoàn là một giang sơn riêng và đi thẳng tới tổng thống, tới thủ tướng. Mỹ, nó sắp bỏ rơi miền Nam rồi. Nó không muốn viện trợ thêm nên đưa qua quốc hội để dễ đổ thừa. Tướng hai South Smith nói với tôi là Hoa Thịnh Đốn đã có kế hoạch di tản sang Mỹ độ 8.000 người. Có điều là tôi chưa rõ lý do nó bỏ miền Nam. Vì miền Nam thối nát quá hay Mỹ quá mệt mỏi rồi. Sụp đổ tới nơi mà tôi có cảm giác chẳng ông lớn nào tỏ ra lo lắng cho đất nước. Khuyên nói với tất cả sự xúc động của mình về tương lai u ám của cuộc chiến. Không rõ Cao Văn Viên có cho Khuyên biết chuyện tuyệt mật về việc quân đoàn 2 triệt thoái khỏi Tây Nguyên không. Nhưng kết thúc buổi nói chuyện, Khuyên dặn dò Hoa. Anh nghe rõ chưa? Anh lệnh ngay cho các đơn vị tiếp vận ở Pleiku xếp loại xem món hàng nào quý thì đóng thùng trở về Sài Gòn hoặc đâu đó thì tùy anh. Miễn là đem đi khỏi Pleiku. Điều quan trọng là anh phải ra lệnh ngay và thi hành ngay hôm nay. Anh rõ chưa? Rõ, thưa Trung tướng. Phần anh xong, anh về lo thi hành ngay đi. Phạm Bá Hoa ra về, Khuyên còn giữ Lung và Thọ ở lại đàm đạo tiếp. Về văn phòng, Hoa điện thoại ngay ra Quy Nhơn truyền đạt lệnh của Khuyên cho chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 2 tiếp vận. Cơ quan chỉ huy các đơn vị tiếp vận thuộc quyền Tổng cục Tiếp vận gồm cả Pleiku. Hoa điện thoại trực tiếp cho chỉ huy trưởng Liên đoàn 322 tại Pleiku yêu cầu đóng thùng các vũ khí tồn kho, các máy vô tuyến, các vật dụng quang học. Mọi việc phải làm xong trong đêm 15 tháng 3 và sáng ngày 16 tháng 3 đưa ra sân bay. Hoa sẽ cho C-130 lên trở về Quy Nhơn. Sau đó, Hoa, Lung, Thọ và Loan, Tổng cục Phó, Tổng cục Tiếp vận thắc mắc với nhau. Lung, trưởng phòng tình báo Bộ Tổng Tham mưu đưa ra suy luận. Vậy là Pleiku sắp trở thành chiến trường quan trọng rồi. Vì thế, phải chuyển các dụng cụ tồn kho về phía sau chiến trường. Thế nhưng có điều lạ là nếu chuẩn bị chiến trường, sao không lệnh cho Tổng cục Tiếp vận lo lương thực đạn dược? Vậy có phải Pleiku sắp thành chiến trường không? Nếu không thì việc gì đang xảy ra ở đó trong ý nghĩa của lệnh mật và khẩn trương như vậy? Suy luận mãi cũng không giải đáp được gì. Cuối cùng Hoa, Loan, Lung và Thọ tạm chấp nhận với nhau là Pleiku đang chuẩn bị chiến trường với những trận đánh lớn. Chiều tối hôm đó, Tướng Khuyên điện thoại trực tiếp cho Hoa yêu cầu. Quân đoàn 2 sẽ xin máy bay vận tải. Nhiệm vụ của anh là phải cấp đầy đủ. làm sao huy động cho đủ máy bay vận tải là chuyện của anh. Hòa điện thoại lên quân đoàn 2 gặp đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn. Ngày mai, anh có cần máy bay chuyên chở gì không? Cần bao nhiêu máy bay cho tôi biết để lo cho kịp. Riêng tôi sẽ có một C-130 sáng mai lên đó chở dụng cụ tiếp vận của tụi tôi về Quy Nhơn. Tôi rất cần. Lý đáp gấp gáp trong máy bay. Sáng mai, anh cho tôi tất cả máy bay vận tải mà anh có. Tôi cần chọn ngày. Dụng cụ tiếp vận của anh, tôi lo luôn. Anh chở gì mà cần dữ vậy? Tôi chỉ có tối đa là 9 hoặc 10 chiếc C-130 thôi. Chở lặt vặt thôi. Anh cứ cho C-130 lên hết đi. Thôi, đừng hỏi nữa. Sau khi điện thoại cho chuẩn tướng tham mưu trưởng không quân về việc chu cấp toàn bộ C-130 khả dụng cho quân đoàn 2 ngày 16 tháng 6, Hoa lại thắc mắc với Loan, tổng cục phó tiếp vận. Không hiểu chuyện gì xảy ra ở Pleiku, ở bộ tư lệnh quân đoàn 2, mà nói chuyện với ai họ cũng giữ bí mật quá sức vậy. Tôi chịu. Loan lắc đầu. Sáng hôm sau, thứ Bảy, ngày 16 tháng 3, khoảng 8 giờ 30 phút, trung tâm hành quân báo cho Hoa biết 5 chiếc C-130 đang ở trên không phận phi trường Pleiku, nhưng không đáp được vì sân bay rất đông người và hỗn độn. Nếu 15 phút nữa mà không đáp được, thì sẽ cho phi cơ đáp xuống Nha Trang chờ lệnh. Hoa yêu cầu giữ liên lạc với đoàn phi cơ và chờ Hoa điện cho quân đoàn 2. Hoa dùng đường điện thoại ưu tiên gọi lên Pleiku gặp tướng Cẩm. Hoa yêu cầu Cẩm cho Lý ra ngay sân bay, lập lại trật tự, thì máy bay mới đáp xuống được. Hoa hỏi thêm, việc gì đang xảy ra vậy? Cẩm trả lời, tôi sẽ cho Lý ra sân bay ngay, còn việc gì xảy ra thì không tiện nói. Alo, tôi nghe đây. Đại tá Lý có phải không? Vâng, tôi Lê Trung Hoàn, tham mưu phó chiến tranh chính trị quân đoàn đây. Xin đại tá đến ngay cho. Sân bay hỗn loạn, không sao cất cánh được. Lý đập mạnh ống nghe xuống máy tức giận. Mẹ kiếp, lệnh di tản chưa phát, tất cả đã rối loạn. Chiếc xe jeep của Lý bóp còi inh ỏi, cố vượt lên dòng người và xe cộ đang tranh nhau thục mạng đổ về phi trường Củ Hanh. Những tốp người vừa đi vừa chạy, mặt mày nhớn nhác hốt hoảng. Tiếng thét gọi lẫn trong tiếng còi tranh đường của đủ loại ô tô và trong đám bụi mù không dứt của cao nguyên đất đỏ. Cửa sắt của các nhà buôn lớn đóng sập, vợ chồng con cái hối thúc nhau gói ghém đồ đạc. Mới đêm qua còn yên tĩnh, sáng nay cái thị xã cao nguyên trung phần này đã náo động như ong vỡ tổ. Trong cuộc họp khẩn cấp tại văn phòng Bộ Tư lệnh, các thành viên Phú, Tư lệnh quân đoàn, Cẩm, chuẩn tướng, phụ tá hành quân, Sang, chuẩn tướng, Tư lệnh Sư đoàn 6 không quân, Tất, chuẩn tướng, vừa được vinh thăng. Chỉ huy trưởng biệt động quân, quân đoàn cùng với Lý đã long trọng bảo mật với nhau. Ngày mai, Bộ Tư lệnh quân đoàn 2 mới rút khỏi Pleiku, vậy mà sáng nay tất cả đã lộn nhào. Vất vả lắm, chiếc xe jeep của Lý mới len được vào sân bay. Xe vừa phanh kít, Lý đã nhảy bổ xuống đi như chạy ra đường băng. Lê Trung Hoàn chạy đến, quần áo nhàu nát, vẻ mặt hốt hoảng. Hoàn cho Lý biết. Ngay đêm qua, họp bộ tư lệnh về, Sang đã cho sư đoàn 6 không quân bắt đầu cuộc triệt thoái. Sang nói với đám sĩ quan dưới quyền là cần rút ngay. Chờ hợp đồng rút cùng bộ binh thì sẽ lộ. Quân giải phóng pháo kích vào đường băng thì hết đường. Thế là ngay trong đêm, các sĩ quan tranh xe phóng về thị xã Pleiku, cuống cuồng thu xếp đưa gia đình vào sân bay để di tản. Máy bay ồ ạt cất cánh ngay trong đêm, khiến thị xã náo động và lộ từ đấy. Sáng nay, chuyến C-130 đầu tiên chở lính bị thương vừa cất cánh thì sân bay đã bị tràn ngập. Chuyến thứ hai, Hoàn đi chuyến này đã không sao rời được đường băng. Lý rút khẩu côn, đổ mấy phát chỉ thiên, mà vẫn không sao lập lại trật tự được. Dân thường và lính cả trăm người vẫn xông lên tranh chỗ trên máy bay. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, chuẩn tướng Cầm, phụ tá hành quân gạt phăng đám đông, chạy đến vẻ mặt hầm hầm. Ông Lý, tướng Phú đã về Nha Trang sáng nay với cả bộ sậu. Đã vậy thì tôi cũng đi, tôi chỉ là người giám sát thôi. Ông với ông Tất ở lại điều hành việc lui binh. Tôi chờ gặp ông ở Tuy Hòa. Lý chưa kịp trả lời, đã nghe thấy những tiếng rít như xé vải và liền đó là cả chuỗi tiếng nổ. Loạt đạn pháo đầu tiên của quân giải phóng rót tới, nổ ngay trong khu vực sân bay. Đám đông vẫn bu chặt chiếc C-130 trên khoang đã chật ních người. Một số người vì hoảng sợ giạt ra. Lợi dụng cơ hội đó, viên phi công cho máy bay cất cánh. Trong làn khói bụi mờ mịt, Lý Thế Cẩm đang cắm đầu chạy về phía chiếc trực thăng của mình, theo sau là Hoàn, tham mưu phó chiến tranh chính trị của quân đoàn. Chiếc trực thăng bốc lên, một loạt đạn của tên lính tức giận quạt theo. Đạn pháo của quân giải phóng vẫn tiếp tục rót vào. Cả ngàn người chen lấn la thét, súng nổ loạn xạ, vũ khí vứt lại cả đống. Lý lắc đầu chán nản, không còn kiểm soát được nữa. Sân bay đã lâm vào tình cảnh tuyệt vọng. Chuông điện thoại liên hồi, không phải một mà tất cả các máy trong văn phòng Bộ Tư lệnh cùng lúc đổ chuông. Mệt mỏi và tức giận, Lý ngồi rũ ra, thắt lưng vào bao súng ngắn quăng trên bàn. Suốt từ chập tối đến giờ, Lý phải trả lời không biết cơ man nào là người hỏi. Cơ quan CIA, lãnh sự Mỹ, cơ quan Dow, các đơn vị trưởng, các đơn vị cơ quan xung quanh Bộ Tư lệnh, tỉnh, thị trưởng, cảnh sát Pleiku. Những câu hỏi đại loại như: có phải quân đoàn 2 triệt thoái khỏi Pleiku không? Tướng Phú đâu? Bao giờ rút? Rút đường nào? Tập kết ở đâu? Trả lời một lúc từng ấy câu hỏi dồn dập, Lý nổi điên. Vừa nhấc máy không chờ người hỏi cất tiếng, Lý đã quát tướng lên: đi đi, đừng hỏi nữa, tùy nghi. Và bây giờ thì Lý cũng không còn hơi sức đâu mà nhấc máy mà quát tháo nữa. Chuồng điện thoại cứ thi nhau réo và Lý cứ ngồi rũ ra đấy. Chai whisky uống dở quăng trên bàn. Ngoài trời đêm đã chụp tấm màn đen kịt xuống núi rừng cao nguyên. Đêm nay, đêm cuối cùng ở cái thị xã Pleiku buồn muôn thuở. Thế nhưng Lý không hề có cảm giác của sự chia tay. Đầu óc Lý rối bời, cả một núi công việc đang đè bẹp Lý xuống. Bây giờ thì Phú và tất cả các trưởng phòng 1, 2, 3 đã vù đi Nha Trang. Sang và sư đoàn 6 không quân cũng đã tót về nơi ở mới trong sân bay Nha Trang rồi. Cẩm tót đi Tuy Hòa, Tất vừa được thăng chuẩn tướng cũng đã phóng về căn cứ cũ của sư đoàn 4 ở núi Hàm Rồng để lo cho biệt động quân. Còn Lê Văn Thân, chuẩn tướng, tư lệnh phó quân đoàn đi thị sát sư đoàn bộ binh 22 ở Quy Nhơn, thấy tình hình nguy ngập đã không về Bộ Tư lệnh quân đoàn nữa mà chạy thẳng xuống Nha Trang đón Phú. Thế là hết. Bao nhiêu tướng cuốn gói sạch. Cả Bộ Tư lệnh quân đoàn 2 chỉ còn mình Lý dơ đầu chịu báng. Phải rút một đội quân tới 165.000 lính, hàng ngàn xe pháo, hàng trăm tấn vũ khí trang bị nặng mà không được chuẩn bị, không có kế hoạch chu đáo. Thật không sao hiểu nổi. Quyết định duy nhất trong cuộc họp vì để bảo mật nên chỉ quyết định bằng mồm là lữ đoàn 2 kỵ binh gồm 3 thiết đoàn 3, 19 và 21 được tăng phái thêm 2 liên đoàn biệt động quân 6, 23 sẽ đảm trách việc mở và an ninh lộ trình. Liên đoàn 25 biệt động quân rút sau cùng làm nhiệm vụ chặn hậu. Kế hoạch thỏa thuận bằng mồm chỉ có vậy. Và ngay sáng mai, cuộc triệt thoái khỏi Pleiku Kon Tum đã phải bắt đầu. Dân chúng Pleiku đổ cả ra đường thực hiện một đêm không ngủ. nhưng không phải biểu tình chống ai cả, mà là cuống cuồng chất đầy đồ đạc, hàng hóa, bàn ghế và đủ thứ vật dụng lên xe chạy khỏi thị xã. Cuộc tắm máu của Cộng sản với đủ thứ chuyện hoang đường khủng khiếp mà hàng ngày loa tâm lý chiến trên đường phố nặn ra, réo vào tai họ, nhất là từ ngày Buôn Ma Thuột thất thủ. Cuộc tắm máu ấy chưa thấy đâu. Trong lúc cuộc tắm máu do chính binh lính Sài Gòn gây ra đã phơi bày trên đường phố kể từ sáng nay, khi đoàn xe cả nghìn chiếc của quân đoàn 2 đùng đùng rút chạy. Và cũng lúc ấy, sự kiểm soát tuột khỏi tay chính quyền, quân cảnh, cảnh sát bỏ nhiệm sở không còn một mống. Trên đường phố, từng đoàn lính người thượng, lính địa phương tức giận vì bị bỏ rơi, đã kéo nhau đi cướp của, giết người, hiếp dâm. Chúng xả súng vô tội vạ vào người đi đường, vào các cửa hiệu buôn, phóng hỏa bất cứ ngôi nhà nào mà chúng ngứa mắt. Súng đổ, máu người đổ linh láng, lửa cháy đùng đùng trong các dãy phố chính, trong cả các đường ngang ngõ tắt. Thị xã như kẻ động kinh lên cơn hấp hối. Các đoàn xe đủ loại, xe ô tô, xe Honda, xe bò kéo, xe ngựa và xe đạp thổ, xe ba gác, chở ông bà già, trẻ thơ và chất đầy đồ đạc, đến mức không thể chèn thêm một thứ gì. Nối đuôi nhau, đuổi theo hướng đoàn quân xa đang rút chạy. Hàng hàng lớp lớp đàn bà tay ẵm trẻ thơ, đàn ông buộc túm đồ đạc không có phương tiện, hối hả chạy trong nỗi khiếp đảm. Những người già yếu bệnh tật không còn lê bước nổi, đành đứng trên ngưỡng cửa nhìn theo con cháu dẫn nhau đi, khóc nấc lên. Hoàng hôn chụp xuống khoảng đất đỏ lạnh lùng. Người ra đi, nước mắt tức tưởi, chốc chốc lại ngoái nhìn. Phía sau họ là những tiếng nổ lớn. Từng cột lửa bùng lên trong ánh chiều chạng vạng. Khói như những đám mây đen kịt cuộn mù mịt trên bầu trời thị xã. Đó là lửa khói của các kho súng đạn, những bồn xăng dầu do lính Sài Gòn thiêu hủy. Đó còn là lửa từ các đám cháy của hàng trăm ngôi nhà bị lũ lính cướp, phóng hỏa, của kho bạc ước khoảng 300 triệu mà tỉnh trưởng Pleiku trước khi rút chạy ra lệnh đốt. Trưởng ty ngân khố bị bỏng nặng trong lúc tưới xăng đốt kho bạc, bị quẳng lại quằn quại bên ngọn lửa. Buổi hoàng hôn chưa dứt hẳn, thì đêm tối kinh hoàng đã ập xuống trên cao nguyên Trung Phần. Sáng ngày 16 tháng 3, bất ngờ được tin quân đoàn 2 đang triệt thoái khỏi Pleiku. Sứ quán Mỹ choáng váng. Tướng Time cấp tốc bay trực thăng lên Pleiku, cứu viên lãnh sự Mỹ và các nhân viên của cơ quan CIA đào tại Pleiku. Time nói, từ trên máy bay không còn tin vào mắt mình nữa, bởi vì chỉ qua một đêm, những con đường lớn chủ chốt đổ vào đường 7B đã như trở thành những con sông đầy những dòng người hỗn loạn, kinh hoàng, chẳng khác gì đàn kiến vĩ đại di chuyển trong cơn lốc mù mịt khói xăng và bụi đường. Từ khắp các thị xã thị trấn bị tàn phá ở núi rừng Tây Nguyên, đoàn người trốn chạy vì hoảng loạn đổ ra, ùn ùn nối đuôi nhau, kéo dài, tít mù tắt. Đoàn quân rút chạy, bị chặn ở chân đèo treo reo. Lúc những loạt AK bất thần nổ vang trên đỉnh đèo, Lý thấy đất dưới chân mình như là sụt lở. Thế là hết. Sự bất ngờ, vị cứu tinh duy nhất của cuộc lui binh khốn khổ này không còn nữa. Chưa có áp lực của đối phương mà cuộc rút lui đã là cuộc chạy loạn. Lý không dám nghĩ tiếp. Mới hơn một ngày một đêm thôi, kể từ lúc rời Pleiku, Lý đã phải chứng kiến bao nhiêu chuyện khủng khiếp. Dễ chừng có đến nửa triệu dân thường, cả dân ở Pleiku và dân ở dọc đường đoàn quân rút qua, cuốn theo. Làm gì còn đội hình và làm gì còn cái gọi là sự chỉ huy nữa? Dân, lính và hàng mấy ngàn xe pháo xen trộn vào nhau rối rắm vô cùng. Mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy giống. Đạp lên nhau mà chạy, thanh toán nhau mà sống. Lính biệt động, lính thiết giáp bỏ cả nhiệm vụ hộ tống xông lên trước. đường xấu, xe chở quá nặng, gãy trục, vỡ lốp, ngổn ngang dọc đường. Cụ già trẻ thơ, kiệt sức gục ngã. Xe cứ cán thẳng lên người mà đi. Lính luôn mồm chửi thề, chửi cả Thiệu và sẵn sàng cho cấp chỉ huy xơi đạn. Một tiểu đoàn trưởng pháo binh bị mấy tên lính biệt động quân bắn chết chỉ vì muốn cướp chiếc đồng hồ đeo tay. Thiết đoàn 18 kỵ binh và thiết đoàn 21 chiến xa cùng hàng trăm lính của liên đoàn 6 biệt động quân liều mạng mở chốt, bị đánh bật, tháo chạy tán loạn xuống chân đèo. Tướng Tất và Nguyễn Văn Đồng, đại tá tư lệnh trưởng lữ đoàn 2 kỵ binh hớt hải chạy tới gặp Lý. Đại tá Lý, ta tính sao? Sống chết cũng phải mở chốt. Lý nói, nét mặt căng thẳng. Chỉ còn cách xin không yểm và dùng xung lực đánh thốc lên đỉnh đèo. Tất ngần ngừ. Để bảo mật đã quy định chỉ dùng khẩu lệnh, nay lại lên máy gọi Sài Gòn. Nha Trang xin không quân lên, tôi e rằng... Tất nói chưa dứt thì Lý đã gạt đi. Đã chạm súng với chủ lực địch là lộ rồi, chần chừ lúc này là chết. Đặng Đình Siêu, đại tá, tư lệnh phó lữ đoàn kỵ binh cũng bỏ xe chạy tới. Lý, Tất, Đồng, Siêu sau một hồi bàn bạc quyết định xin Phú lúc đó đang ở Nha Trang cho máy bay ném bom lên. Khi Lý và Tất dẫn đám tàn quân tơi tả tới được một làng người thượng thì mặt trời đã khuất núi. Loạt bom đầu tiên mà máy bay của sư đoàn không quân của tướng Sang ném xuống lại trúng vào liên đoàn 6 biệt động quân đang xốc lại đội hình ở lưng đèo để chuẩn bị xung phong mở chốt. Một đại đội biệt động và 3 xe bọc thép bị tiêu diệt. Đoàn người kinh hoàng đạp lên nhau chạy lộn trở lại. Lính biệt động, lính kỵ binh cũng chạy thục mạng, không còn nghĩ đến chuyện mở chốt nữa. Tư lệnh lữ đoàn kỵ binh, đại tá Đồng lẳng lặng rời xe, thay áo quần dân thường, rồi lẩn mất. Lý, Tất và Siêu chạy lại tìm. Xe chỉ huy vẫn đổ máy, nhưng trong xe chỉ còn lại bộ quân phục đại tá, mũ sao dày và cả súng ngắn Đồng quăng lại. Lý, Tất và Siêu nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Vạt nắng cuối cùng vương trên cánh rừng trước mặt đã mất hẳn. Súng ngừng nổ và trời Tây Nguyên cũng đã trầm mặc vào chiều. Trong lúc những tốp lính biệt động, lính kỵ binh không ai cản được, bỏ xe kéo gia đình luồn rừng tìm về Phú Bổn, thì Lý lệnh cho lính lui lại tạm trú ở một làng người thượng nằm ven đường 7B. Cách đông nam Phú Bổn chừng 2 cây số. Đói, khát, tuyệt vọng. Đêm đó, lũ lính đã cướp bóc, tàn sát, biến làng người thượng này thành một làng máu. Trận bom lạc hướng lần thứ 2 vào sáng hôm sau, trong lúc hỗ trợ mở chốt treo reo, đã xóa sổ thêm một tiểu đoàn biệt động quân và một số xe bọc thép nữa. Khi những đám người tơi tả đầu tiên ùa vào, thị xã Phú Bồn lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Cướp bóc, bắn phá như một thứ bệnh dịch tràn vào cái thị xã nhỏ bé yên tĩnh ít người biết đến này. Giao thông tắc nghẽn, đường phố chặt cứng, mà những dòng người và xe cộ vẫn cứ đổ vào. Chập choạng tối, khi những loạt đạn pháo đầu tiên của quân giải phóng rót vào, nổ tung trong lòng thị xã, thì sự hỗn loạn cũng lên tới cực điểm. Trong đêm tối bịt bùng, đoàn người lại rùng rùng chạy tiếp, cuốn theo cả vạn dân Phú Bồn. Những chiến cụ nặng còn tha được đến đây, đành vứt bỏ, có phá hủy cũng không kịp nữa. Kể từ lúc ấy, 7 liên đoàn biệt động quân, 3 thiết đoàn kỵ binh, 2 trung đoàn bộ binh, một phần lớn lực lượng của quân đoàn 2 đã hoàn toàn tan rã. Lý và Tất áo quần tơi tả cắm đầu chạy trong đám loạn quân. Nếu 7B là con đường của địa ngục, thì thung lũng sông Ba chính là thung lũng của tử thần. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử, biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5. của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.